Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2284, U Linh Tiểu Đội. Hùng Đại Hùng Nhị vô địch cấp phòng ngự, Viên Hồng Ngưu kháng hủy diệt mấy công kích, Phỉ Liêm Đế Tôn vô hạn ngưng tụ Phỉ Liêm Độc Cổ, đối chung quanh khu vực trưởng khống. Tất cả những thứ này tất cả đều không phải Lôi Thần Thiên Đế có thể so sánh. Trọng yếu nhất chính là, cho dù là nhìn như vô hại, chỉ có thể trốn ở hậu phương Phỉ Liêm Đế Tôn, ngược lại là kinh khủng nhất. Lần này thí luyện hành trình, kỳ thật U Linh Tiểu Đội trước sau tao ngộ rất nhiều cường hãn đội ngũ. Nếu không phải có Phỉ Liêm Đế Tôn ở đây, U Linh Tiểu Đội không phải là không có đoàn diệt có thể. Nếu quả thật đụng phải cái kia 18 nhánh chủng tử chiến đội, cơ hồ là tất nhiên bị đoàn diệt. Thế nhưng là có Phỉ Liêm Đế Tôn ở cách xa hơn 100 dặm, liền có thể trinh sát đến đối phương tồn tại. Không muốn cảm thấy hơn 100 dặm rất gần, nương tựa theo ngàn vạn cái Phỉ Liêm Độc Cổ, Phỉ Liêm Đế Tôn chẳng những có thể trước giờ phát hiện đối phương, càng có thể phái ra Phỉ Liêm Độc Cổ đúng đúng phương tiến hành cản trở. Thậm chí là cố ý đem bọn họ dẫn hướng sai lầm phương hướng. Hơn nữa, nếu như có cần, Phỉ Liêm Đế Tôn hoàn toàn có thể đem lục soát phạm vi mở rộng đến ngàn dặm, vạn dặm, thậm chí 10 vạn dặm bên ngoài đi. Bây giờ, cái kia phá toái, vẫn có hơn 100 vạn chỉ Phỉ Liêm Độc Cổ ở trong đó băn khoăn. Chỉ cần không bị giết chết, những cái này Phỉ Liêm Độc Cổ liền sẽ không ngừng trưởng thành. Mặc dù bởi vì thái cổ chiến trường, thực vật tương đối thiếu thốn, Phỉ Liêm nhất tộc không cách nào tiến hành số lớn sinh sôi. Nhưng là chỉ riêng tăng lên thực lực, thật là không có bất cứ vấn đề gì. Nếu không bao lâu, những cái kia Phỉ Liêm Độc Cổ liền sẽ dần dần trưởng thành. Thậm chí có thể đối với cái kia chút một mình hồn thú thủ lĩnh phát động tiến công. Bởi vậy, đánh với Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, Lôi Thần Thiên Đế mặc dù không phải đối thủ, nhưng là một đối một mà nói. Dựa vào hắn Lôi Thần chi trùy, tối thiểu nhất có thể trốn được một cái mạng. Thế nhưng là một khi tao ngộ Phỉ Liêm Đế Tôn, hắn chỉ sợ liền Phỉ Liêm Đế Tôn làm cái dạng gì đều không biết. Liền bị cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, vô cùng vô tận Phỉ Liêm Độc Cổ đại quân cho gặm thành mảnh vụn. Vô luận là cá thể thực lực, vẫn là đoàn đội tác dụng, Hùng Đại Hùng Nhị, Viên Hồng Ngưu Kháng, đều xa xa thắng được Lôi Thần Thiên Đế. Về phần cái kia Phỉ Liêm Đế Tôn, giữa hai người, cơ hồ không có bất kỳ khả năng so sánh. Một giới thất phu, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, lại như thế nào có thể khiêu chiến một cái thống soái ngàn vạn đại quân nguyên soái? Cái gọi là thất phu cơn giận, máu phun ra 5 bước. Thế nhưng là nguyên soái cơn giận, đây chính là máu chảy thành sông. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, một cái phương diện phía trên tồn tại. Lần này thí luyện hành trình vốn là nguy cơ tứ phía, nguy hiểm vạn phần. Chính là bởi vì Phỉ Liêm Đế Tôn tồn tại, mới để cho lần này thí luyện hành trình biến như vậy nhẹ nhõm vui sướng, cơ hồ trở thành cầy đồ hành trình. Hơn nữa có thể khẳng định là, bất kỳ hồn thú, tỷ lệ rơi đồ đều không có khả năng cao như vậy. Chỉ riêng lần này thí luyện hành trình tới nói, Phỉ Liêm Đế Tôn tuyệt đối là cư công chí vĩ. Lại tiếp xuống, là Tham Lang Đế Tôn. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Tham Lang Đế Tôn không có gì chỗ đặc biệt, thoạt nhìn một chút cũng không đáng chú ý. Thế nhưng là chỉ từ Sở Hành Vân đối Tham Lang trên thái độ, liền có thể nhìn ra hắn bất phàm. Có lẽ Sở Hành Vân bản thân không có phát hiện, ở đối đãi cái kia Phỉ Liêm, Hùng Đại, Hùng Nhị, Viên Hồng, Ngưu Kháng, cái này 5 cái gia hỏa thời điểm, Sở Hành Vân đều là rất buông lỏng, là trở lên đối các hạ kiểu ra lệnh giọng điệu đang nói chuyện. Mà cái này 5 cái gia hỏa, đối Sở Hành Vân cũng cho tới bây giờ đều là một mực cung kính. Mở miệng một tiếng đại vương, kêu tuyệt đối là cam tâm tình nguyện, vui lòng phục tùng, mà đối đãi Tham Lang Đế Tôn, Sở Hành Vân lại là phi thường khách khí, phi thường tôn trọng. Nếu như nói,